Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079. Chương 77, Chính Văn Đệ 1079. Chương Hình Ảnh Đen. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, Ngô. Mỗi người mỗi vẻ, tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, mục vân giao nghĩ nghĩ. Theo sau nghiêng đầu nói, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, xem ra vân giao là cảm thấy nam nhân kia rất đẹp. Nghe Bách Lý Cảnh ca kia chua lòm thanh âm, chỉ cảm thấy hắn kia dễ nghe thanh âm giống như là đòi mạng Diêm La giống nhau. Biết hắn đây là lại ghen tị, vội vàng mở miệng trấn an nói. Ta vừa mới nói chính là, người nhất soái, người nghe thấy được sao? Một bên nói, Mục Vân Giao còn không quên một bên chớp chớp mắt. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng. Thấy Bách Lý Cảnh ca cười, Mục Vân Giao này đó là yên lòng. Theo sau lại đem ánh mắt đặt ở giữa không trung trong hình. Chỉ là hình ảnh chung Thương Lan, cùng tiến vào hắc y nam tử như là rằng co giống nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau chi gian, chỉ là nhìn hình ảnh Mục Vân Giao đều có thể đủ cảm nhận được hình ảnh chung khói thuốc súng mùi vị. Giống nhau, rồi sau đó, liền chỉ thấy hình ảnh chung Thương Lan đi phía trước đi rồi một bước. Liền ở hai người trung gian chỉ có chỉ một quyền đầu khoảng cách thời điểm. Thương Lan đột nhiên duỗi tay, kéo lấy hắc y nam tử cổ áo, đầu thò lại gần, hình ảnh thoạt nhìn rất là ái muội. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, vừa mới hình ảnh chung kia hắc y nhân khí thế nhưng thật ra rất cường thế. Lớn lên cũng cực kỳ tuấn mỹ, cùng Thương Lan đứng chung một chỗ cũng là mặc danh mà rất hài hòa. Liền ở Mục Vân Giao xem đến mùi ngon. Chuẩn bị chờ xem kế tiếp phát triển thời điểm money theo sau. Hình ảnh đen, không sai, hình ảnh chính là đen. Mục Vân Giao thấy thế, nhịn không được một đầu hắc tuyến. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy hình ảnh khôi phục. Mục Vân Giao cảm thấy có chút đáng tiếc đến lắc lắc đầu. Không phát hiện, có phải hay không cảm thấy thực đáng tiếc. Bách Lý Cảnh ca nghe Mục Vân Giao cảm thán thanh, hơi hơi cúi đầu. Tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, rồi sau đó lại mở miệng hỏi. Mục Vân Giao sờ sờ cằm, rất là trịnh trọng gật gật đầu. Xác thật rất đáng tiếc, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Ánh mắt ám ám, muốn biết bọn họ kế tiếp là như thế nào phát triển sao? Tưởng, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Theo sau, liền ở Mục Vân Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Bách Lý Cảnh ca liền cúi người nắm lấy Mục Vân Giao môi đỏ. Linh hoạt đầu lưỡi tựa như du long giống nhau. Động tác quen thuộc mà cậy ra Mục Vân Giao hàm răng. Theo sau ở Mục Vân Giao khoang miệng chung đấu đá lung tung. Tùy ý đoạt lấy, Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh ca bá đạo thế công. Nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày. Đôi tay gắt gao mà leo lên trụ Bách Lý Cảnh ca cổ. Như là chỉ koala giống nhau, treo ở Bách Lý Cảnh ca trên người. Bách Lý Cảnh ca nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân động tác. Nhịn không được một đầu hắc tuyến, bất quá thủ hạ động tác lại là không chậm, đem Mục Vân Giao hơi hơi nhắc tới. Làm nàng không cần ngưỡng như vậy mệt, một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao khuôn mặt nhỏ thượng đã bò lên trên hai luồng ửng đỏ. Phấn nộn cánh môi còn mang theo đạm phấn ánh sáng. Thoạt nhìn rất là mê người, nhịn không được làm người âu yếm ni đương nhiên. Bách Lý Cảnh ca xác thật cũng làm như vậy, lại cúi đầu ở nàng cánh môi thượng nhẹ mổ vài cái. Bất quá một xúc tức ly, Mục Vân Giao hơi hơi ngửa đầu, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca, người cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Nữ tử mềm mại hơn dỗi thanh âm bỗng dưng đâm vào Bách Lý Cảnh ca tâm khảm. Bách Lý Cảnh ca liền cảm thấy yết hầu lại là căng thẳng. Chỉ là nhìn Mục Vân Giao có chút sưng đỏ cánh môi. Khẽ lắc đầu, thôi, lần này liền buông tha nàng đi. Như thế nào, không vui. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, dùng có chút thô lệ lòng bàn tay cọ sát Mục Vân Giao có chút sưng đỏ mà cánh môi. Một chút, phác họa ra nàng đẹp môi hình. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.